Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, dự trương quận phủ thái thú, giả niệm ngồi tại chủ vị, Quách Đại Bán, Lỗ Túc cùng Lưu Diệp đứng ở dưới. Mấy ngày nay công trái tổng cộng bán đi vạn kim, trong đó 5.000 kim đã giao cho quận thừa phủ xử lý khai khẩn đất hoang. Mới xây thủy lợi chờ sự vật còn lại 5.000 kim đã toàn bộ dùng làm quân phí chi tiêu. Đặng Đương, Cam Ninh cùng quận thành quân coi giữ khôi giáp, binh khí đã bắt đầu bằng nhanh nhất độ sản xuất, chậm nhất 10 ngày liền có thể hoàn thành. Lỗ Túc cùng Lưu Diệp đối giả niệm hồi báo nội chính, cùng trên quân sự sự tình, vừa dứt lời, liền nghe tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Báo, Dư Hãn thành dị động, Bành Hổ bộ đội sở thuộc đột nhiên tiến về trước Dư Hãn ngoài thành. Lập xuống doanh địa, tựa hồ có công phạt ta dự trương quận tư thế, một tên binh lính vội vội vàng vàng chạy tới. Đối ngồi tại chủ vị giả niệm nói, giả niệm, Lưu Diệp, Lỗ Túc cùng Quách Đại Bàn bốn người đồng thời đem tâm trầm xuống. Công trái đã đi đến thời khắc mấu chốt nhất. Nếu như lúc này Dư Hãn trong thành Bành Hồ, Trương Tiết bộ đội sở thuộc đột nhiên xuất binh, tất nhiên sẽ khiến cho kế hoạch tiếp theo đại loạn. Càng đáng sợ là thì là, một khi chiến sự thất bại, bách tính đối với phủ thái thú lòng tin đại giả mần ni như vậy chờ đợi chính mình tất nhiên là càng thêm hung hiểm cục diện, thậm chí có khả năng sẽ cho vừa mới làm được công trái mang đến nguy cơ. Từ đó dẫn một loạt vấn đề. Mật thiết chú ý Dư Hãn trong thành tin tức. Vâng, binh sĩ kia cúi người hành lễ. Ngay sau đó quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem tên lính kia bóng lưng rời đi, Lưu Diệp chân mày cau lại. Công trái sở dĩ làm được thuận lợi như vậy, đều là bởi vì bách tính cùng hào tộc đối với phủ thái thú lòng tin. Nếu như lúc này chiếm cứ tại Dư Hãn trong thành hơn vạn binh mã đột nhiên xuất binh, tất nhiên sẽ dao động bách tính cùng hào tộc đối với phủ thái thú thanh toán năng lực tán thành. Vì vậy chúng ta nhất định phải có chỗ cử động, mới có thể ứng đối sắp đến nguy cơ, Lưu Diệp đối giả niệm nói. Hai mắt trong tràn đầy ưu sầu, vừa dứt lời lại hình như nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói đi xuống. Theo báo, trong khoảng thời gian này Trương Tiết chú đóng ở Dư Hãn trong thành không có động tác, là bởi vì di chuyển dưới trướng 6.000 binh mã vợ con nguyên cớ. Bây giờ xem ra hẳn là di chuyển hoàn thành từ Dư Hãn đến quận phủ cùng dự trương cảng cơ hồ không hiểm có thể thủ, vì vậy chỉ có thể thủ vững dự trương quận phủ, dựa vào tường thành chi lợi đối chiến Trương Tiết cùng Bành Hổ bộ đội sở thuộc Lưu Diệp cấp ra đề nghị của mình. Lỗ Túc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía giả niệm mần ni, tuyệt đối không thể, trận chiến này nhất định phải chủ động xuất kích. Lỗ Túc lớn tiếng nói, ngữ khí phá lệ kiên định. Giả niệm nhìn về phía Lỗ Túc lộ ra ánh mắt khó hiểu. Vì sao, ta dự trương quận thật vất vả dàn xếp lại, nếu như chúa công khốn thủ tại quận phủ, bọn hắn Trương Tiết, Bành Hổ đám người liền có thể lao thẳng tới dự trương cảng. Mượn từ dự trương cảng thông hướng Phan Dương Hồ, lúc đó Lịch Lăng, Phan Dương, Bành Trạch, Xài Tang các vùng chẳng phải là có thất thủ nguy hiểm. Huyện binh cùng dự bị quân bởi vì các nơi giặc cướp cùng độn ruộng công việc không thể khinh động. Vẻn vẹn lấy 3.000 quân chính quy đối chiến 1.000 sơn Việt. Lại thêm nữa chủ động xuất kích phải chăng có chút không ổn. Trương Tiết, Bành Hổ đều là vô trí hạng người, không có khả năng công dự trương cảng. Phân tán trong tay binh lực, Lưu Diệp thừa cơ nói xen vào đối giả niệm nói. Gặp hai người đều chấp nhất một mặt, dần dần nhíu mày, chúa công minh giám, Trương Tiết cùng Bành Hổ hai người có khả năng bằng vào vừa vặn là binh lực tập trung ưu thế. Nếu như công chiếm dự trương cảng xuất binh Lịch Lăng chư huyện thế tất phân tán binh lực. Mà lại chư huyện cũng có huyện binh đóng giữ. Lại thêm nữa ngay tại khai khẩn đất hoang dự bị quân chú đóng ở vắng vẻ chỗ có thể tùy thời gấp rút tiếp viện, đến lúc đó hai bọn họ ưu thế liền đem hóa thành thế yếu, lúc đó quận phủ 3.000 quân chính quy xuất kích, cùng chư huyện binh mã giáp công Bành Hồ. Trương Tiết hạng người, bọn hắn há có thể bất bại. Lưu Diệp đối Giản Niệm nói, còn lại chư huyện cũng không phải là không có binh, chỉ là đám lính kia vẻn vẹn chỉ có một giai cùng hai giai mà thôi. Trương Tiết cùng Bành Hổ vì cái gì an tĩnh hơn một tháng? Ngoại trừ di chuyển dưới trướng tướng sĩ vợ con bên ngoài. Sao lại không phải đối với đóng tại mỗi loại huyện binh cùng dự bị quân kiêng kỵ? Triệu tập Lịch Lăng chờ phương Bắc chư huyện dự bị quân bày ra gấp rút tiếp viện dự trương Cảng Tư. Thế, đủ để uy hiếp Trương Tiết, Bành Hổ không dám bắc thượng, chúa công tại tự mình dẫn 3.000 quân chính quy tọa trấn quận phủ. Đủ để ứng đối dư hãn thành uy hiếp. Lưu Diệp ngữ khí phá lệ kiên định. Giản Niệm cùng Quách Đại Bàn ánh mắt đồng thời rơi xuống Lỗ Túc trên thân. Lỗ Túc nhanh suy tư, ở trong lòng không ngừng cân nhắc, chúa công nếu là có khuynh hướng phòng thủ cũng không phải không thể. Chỉ là trận chiến này hẳn là chiến quyết, không nên kéo dài quá lâu để tránh tự nhiên đâm ngang, dù sao chúng ta căn cơ nông cạn. Lúc này vững chắc căn cơ mới là thượng sách. Giản Niệm suy tư trước mắt dự trương tình thế. Đối Lỗ Túc nhẹ gật đầu, chủ động xuất kích quá mức hung hiểm, ngược lại là phòng thủ kế sách có chút hài lòng, chỉ là trận chiến này không nên kéo dài quá lâu. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau sớm đem Trương Tiết, Bành Hổ bộ đội sở thuộc bước về đi, vì vậy quyết định trao tặng Tử Dương Tiết chế bản quận phương Bắc chư huyện quyền lực. Tọa trấn Lịch Lăng tùy thời phối hợp tác chiến. Vâng, Lưu Diệp đối Giản Niệm cúi người hành lễ. Giản Niệm ánh mắt nhìn về phía Lỗ Túc, thời gian tại dự trương mà không tại dư hãn bất động thì ta dự trương cũng bất động. Nếu như dư hãn xuất binh, lấy đem bọn hắn bức về đi làm mục đích mà không phải giết địch Tử Dương tọa trấn Lịch Lăng trong. Lúc đó, mời Tử Kính rút ra một chút tinh lực, đốc xúc trong thành tác phường mau chóng sản xuất ra binh khí. Cùng tiễn cùng khôi giáp ta sẽ hạ lệnh đặng đương. Cam Ninh bộ đội sở thuộc gia cố thành phòng. Vâng, Lỗ Túc đối Giản Niệm khom người hồi phục. Giản Niệm đối hai người nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn tiến đến bận rộn. Lưu Diệp cùng Lỗ Túc lần nữa thi lễ, quay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem bóng lưng rời đi, Giản Niệm ánh mắt dừng lại ở Quách Đại Bàn trên thân. Dư hãn trong thành tình huống như là một đoàn mê vụ. Ngươi có thể vì chúng ta đi một chuyến sao? Ta, chẳng lẽ không được sao? Ngươi một mực để cho ta bôn ba, tâm của ngươi sẽ không đau không? Ai bảo hai người chúng ta có thể tức thời thông tin? Nói cách khác đây là khung chat sai. Ân, thông minh, Giản Niệm lộ ra ánh mắt tán dương. Đối Quách Đại Bàn nói tiếp, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ngươi xâm nhập dư hãn có thể tùy thời cáo chi tin tức ta. Cứ như vậy ta ở trong thành phòng thủ cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là ta không muốn chạy, chuyện này không phải ngươi Quách Đại Bàn không ai có thể hơn ta. Tại nhiều lời một chữ ta liền để Đồng Văn Kỳ đi An Huy huyện ngươi. Ngươi chơi xấu, Quách Đại Bàn suýt nữa thổ huyết, nghĩ không ra Giản Niệm thế mà vô sỉ đến trình độ này. Giản Niệm hơi cười đắc ý. Liền cái này hai đầu chính ngươi tuyển, bây giờ dự trương quận bách phế đãi hưng. Có thể không chịu nổi quá lâu chinh phạt huyện binh cùng dự bị quân là chúng ta thống trị dự. Trương quận cơ sở, đều không có thể khinh động, mà lại thiên sách phủ cũng cần bọn hắn, điểm này ta nghĩ ngươi sẽ rõ. Giản Niệm ngữ nặng sâu xa. Đối với Quách Đại Bàn nói, Quách Đại Bàn hung hăng cắn răng một cái. Lộ ra thấy chết không sờn thần xác, tốt, ta đi, nhưng, đây là một lần cuối cùng, Quách Đại Bàn lời thề son sắt nói. Giản Niệm chưa hồi phục, chỉ là lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Hết chương.